Huyền thoại Thánh Y, chương 22 giờ 22, cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dũng nhanh chóng tìm được một cái thủy tinh to bằng lòng bàn tay và một con dao đã khử trùng, đứng bên cạnh Đường Hạo Nhiên, muốn nhìn Đường Hạo Nhiên chữa trị. Thẩm Dũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem này. Đường Hạo Nhiên khử trùng kim bạc, sau đó anh cầm 3 cây kim bạc trên tay, cử động của cổ tay, 6 cây kim bạc đã được cắm vào một số huyệt đạo trên cơ thể của Khổng Ngọc Lan như thể chúng có mắt. Đuôi kim khẽ run lên, tựa như lá liễu trước gió. Nhưng với âm thanh khẽ run lên, trong cơ thể của Khổng Ngọc Lan thật sự phát ra một tiếng chít chít rất nhẹ, âm thanh đó mang theo vài phần tức giận và hoảng sợ. Đương nhiên, Thẩm Dũng không thể nghe thấy giọng nói này. Khi Đường Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói này, khóe miệng tràn đầy sự giễu cợt, quả nhiên là như vậy. Vừa rồi, 6 cây kim bạc trực tiếp phong ấn một số mạch máu trong cơ thể Khổng Ngọc Lan, đồng thời nhốt cổ trùng. Thẩm Dũng vô cùng bàng hoàng khi lại được nhìn thấy kỹ thuật châm cứu. Thiên nữ tán hoa, nhưng điều càng khiến cho ông giật mình còn ở phía sau, chỉ thấy Đường Hạo Nhiên đưa tay lên khay cầm lấy con dao nhỏ, mũi dao sắc bén xẹt qua cổ tay của Khổng Ngọc Lan, một vết thương nhỏ như sợi tóc lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ra từng chút một, nhỏ giọt trên mặt đất. Tiếp theo, Đường Hạo Nhiên dùng một tay véo cánh tay phải của Khổng Ngọc Lan, rồi rút một cây kim bạc gần cánh tay phải ra. Nếu thị lực đủ tốt, có thể thấy ngay lúc kim bạc rút ra, trên cánh tay trắng như tuyết của Khổng Ngọc Lan xuất hiện một điểm nhỏ lao về phía lòng bàn tay bà với tốc độ chậm. Đang đợi mày đây, Đường Hạo Nhiên thầm nói trong lòng, đồng thời vận chuyển chân khí bao trùm lên trên tay, bắt đầu xoa bóp trên cánh tay phải của Khổng Ngọc Lan. Mà cái điểm nhỏ kia, thuận theo sự xoa bóp của Đường Hạo Nhiên, nó nhích dần về phía cổ tay của Khổng Ngọc Lan. Xì, một tiếng nho nhỏ. Lượng máu ở cổ tay Khổng Ngọc Lan đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đường Hạo Nhiên nhận lấy chai thủy tinh từ trong tay Thẩm Dũng, một lát sau lấy vết máu đỏ tươi ra, sau đó nhanh chóng đóng nắp lại. Khổng Ngọc Lan khịt mũi, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, nhưng đôi mày cau lại của bà ta đã dịu đi. Làm xong việc này, Đường Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Rút từng chiếc kim bạc ra, sau khi cầm máu cho Khổng Ngọc Lan, gương mặt Đường Hạo Nhiên nhẹ nhõm hẳn. Anh nâng chiếc chai thủy tinh trên tay lên, nhìn nó. Máu trong chai thủy tinh có khoảng 20-30ml, trong máu có thể nhìn thấy một điểm đen đang bơi, va vào thành chai một cách tuyệt vọng, phát ra một tiếng pipo nhỏ. Đây là, lúc này Thẩm Dũng cũng nhìn thấy sự kỳ lạ trong bình thủy tinh, vẻ mặt có chút không dám tin. Cổ trùng, Đường Hạo Nhiên cười lạnh nói. Loại cổ trùng này có thể rất tốn thời gian công sức, xem ra để đối phó với Lý Khắc Huy. Đối phương thực sự dành nhiều tâm huyết. Cổ trùng, Thẩm Dũng cau mày hỏi. Trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao? Đường Hạo Nhiên thở dài, nói. Đương nhiên là có rồi. Cổ trùng cũng là một phần của y học. Một số người giỏi nuôi cổ trùng thậm chí có thể thông qua việc điều khiển cổ trùng để cắt nuốt các mô bệnh của cơ thể người. Được rồi, bệnh của Khổng Ngọc Lan không sao rồi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian có lẽ không có gì đáng ngại nữa đâu. Vậy còn những thứ này? Thẩm Dũng nói. Ha ha, nói luôn với nhà họ Lý đi, ít nhất cũng cho bọn họ biết bọn họ được ai nhớ đến. Đường Hạo Nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là anh khi đối mặt với kỹ thuật cổ vô cùng nham hiểm này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu, đừng nói đến là nhà họ Lý. Cùng lúc đó, ở khu ổ chuột cách xa thành phố. 4 bức tường trong phòng đều được che bằng rèm đen, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những con trùng kỳ lạ và những hoa cỏ được thêu trên những tấm rèm đó, tạo cho cả căn phòng một bầu không khí kỳ lạ. Một bà lão ăn mặc kỳ quái đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mái tóc hoa dâm bện thành bím vương vãi quanh người. Quần áo trên người bà có màu đen trắng, trên đó có thêu những hoa văn kỳ dị, giống như những đám mây trắng, nhưng cũng giống như sợi tóc. Bà đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đột nhiên, hai mắt mở ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Làm sao có thể? Cổ trùng bị phá rồi. Bà lão kinh ngạc thì thầm. Cổ trùng được kết nối với trái tim và máu của bà. Bà có thể cảm thấy rằng cổ trùng đã ra khỏi cơ thể của người phụ nữ nhà họ Lý kia, đang bị mắc kẹt. Nhưng càng như vậy, bà càng tức giận. Bên kia nhốt con cổ trùng lại, rõ ràng muốn dụ bà đến cửa. Là ai vậy? Ở thành phố S có người giỏi như vậy sao? Bà lão run lên. Con cổ trùng đó đã được bà nuôi dưỡng vô cùng gian khổ. Nó hung dữ hơn nhiều so với những con cổ trùng bình thường. Nhưng bây giờ bị người ta nhốt lại, sao bà không ngạc nhiên được, làm sao không tức giận? Có chuyện gì vậy bà? Đúng lúc này, có giọng nói lanh lảnh như chim vàng anh từ ngoài nhà truyền đến, nhưng giọng nói có vẻ hơi yếu ớt, tạo cho người ta cảm giác yếu ớt, giống như ngọn nến trước gió. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão hiện lên sắc thái dịu dàng hiếm thấy, nói với người bên ngoài qua cánh cửa. Không sao đâu, chỉ là chút việc nhỏ, bà có thể giải quyết. Thân thể con thế nào rồi? Giọng cô gái lại truyền từ ngoài cửa vào. Kể từ khi con uống thuốc mà bà mang về lần trước, đã tốt hơn nhiều. Tốt quá, bà lão nhẹ nhõm nói. Đồng thời trong mắt bà hiện lên một tia tàn nhẫn, tuy rằng bà biết đối phương đang cố ý dẫn mình tới, thậm chí có thể có lẽ tu vi của đối phương còn hơn cả tu vi của bà, nhưng vì cháu gái của bà, cho nên bà bắt buộc phải lấy lại con cổ trùng đó. Đường Hạo Nhiên vội vàng quay về nghiên cứu con cổ trùng trong tay, sau khi nói vài câu ngắn gọn với Thẩm Dũng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi bệnh viện. Chiều cao của tòa nhà 3 tầng dưới bước chân của anh dường như không tồn tại, nhảy xuống đất không phát ra âm thanh gì, giống như những võ lâm cao thủ để lại dấu vết trên tuyết. Thẩm Dũng nhìn bóng lưng rời đi của Đường Hạo Nhiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Mới quen 2 ngày nhưng chàng trai này đã mang đến cho ông nhiều bất ngờ, còn nhiều hơn cả nửa đời người mà ông đã trải qua. Một lúc sau, nhà họ Lý đến, Khổng Ngọc Lan mới tỉnh dậy. Em thấy thế nào rồi? Lý Khắc Huy ngồi ở bên giường vừa đỡ Khổng Ngọc Lan, vừa quan tâm hỏi. Khổng Ngọc Lan phút chốc cảm nhận được, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói yếu ớt, nói. Tốt hơn nhiều rồi, hết đau rồi, anh gọi bác sĩ qua đây đi, lần này em nhất định phải cảm ơn người ta. Bệnh tình phát tác chưa đầy nửa ngày, nhưng Khổng Ngọc Lan cảm thấy mình sống không bằng chết, khi nghĩ đến cơn đau đó bà cảm thấy da đầu ngứa ran. Họ nhà Lý trong phòng nghe vậy, quay lại nhìn Thẩm Dũng đang đứng trong góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, bọn họ ngày càng cảm thấy hứng thú với vị bác sĩ bí ẩn kia, ngay cả bác sĩ Cao và giáo sư Thẩm cũng bất lực với căn bệnh quái ác nhưng anh ta đã chữa khỏi. Thành phố S làm gì có bác sĩ nào giỏi như vậy? Ha ha, bạn tôi không muốn tôi nói tên ra, tôi nghĩ giám đốc Lý sẽ không ép tôi. Thẩm Dũng cười nói, Lý Khắc Huy gật đầu nói. Đương nhiên là không, xin giáo sư Thẩm gửi lời giúp tôi đến cho bạn của ông. Nếu sau này có cần gì thì cứ nói với Lý Khắc Huy tôi. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Khổng Ngọc Lan đã khỏi bệnh rồi, cuối cùng ông cũng không phải buông bỏ thể diện để tìm tên tiểu tử Đường Hạo Nhiên. Thẩm Dũng đồng ý, đột nhiên nói. Giám đốc Lý, bạn của tôi có chuyện nhờ tôi nói cho ông. Ồ, Lý Khắc Huy hơi nhướng mày. Thẩm Dũng nói nhỏ. Anh ấy nói bệnh tình của bà Lý không phải do thân thể của bà, mà là có người muốn gây bất lợi cho bà ta, cho nên bảo ông sớm đề phòng. Cách chương.